Chương 32, giết cũng không giết, tuyển trạch ở ngươi. Làm Hạng Vũ tay phải thiết kích phi chẳng tới, hung tận đập vào mông điểm trên sống đao, sao hỏa bắn lên. Mông điểm khai sơn đao trong khoảnh khắc bị đẩy ra, gò đồng đảo trước không môn đại khai. Đồng nhiên trong lúc đó, Hạng Vũ tay trái thiết kích đã mang theo lấy ú hắc ám diệm móc nghiêng tới, một mạch chọn mông điểm gò đồng đảo bụng. Mông điểm sợ đến vỡ mật, hung hăng buộc chặt cương ngựa, cùng loạn bên trong cấp bách kéo quá bên eo thiết thai cùng, hung hăng đập về phía Hạng Vũ móc nghiêng tới đại thiết kích. Phốc cách vỡ thiết thai cùng rào rào gãy, đại thiết kích dư thế chưa kiệt, chặt đứt mông điểm thiết thai cùng sau đó lại lạnh như băng xẹt qua mông điểm gò đồng đảo bụng. Mông điểm chỉ cảm thấy gò đồng đảo bụng mát lạnh, sợ túi đầu, chỉ thấy bên hông thao đái gãy, trên người áo giáp từng mảnh tàn mát, liền thiếp thân áo sơ mi cũng bị sắc bén mũi kích đẩy ra. Mông điểm tuy là văn võ toàn tài, thế nhưng nói đến tinh khiết vũ kỹ, nơi nào là Tây Sở bá vương đối thủ điều khiển, mông điểm không còn dám chiến, tìm ngựa liền đi. Chạy đâu Hạng Vũ dây dưa không bỏ, huy vũ đại thiết kích đuổi tới cùng không nỡ, ngay lúc sắp đuổi theo, đang muốn một kích kết quả mông điểm tính mệnh, kim ngô vệ số trung lệnh vang lên, tiễn như mưa rơi, Hạng Vũ cấp bách múa đôi kích đem bay vụt tới mưa tên từng cái ngăn, lại muốn đuổi theo lúc, mông điểm sớm đã chạy về trong trận. Hạng Vũ giết được hưng khởi, vọt thẳng trận. Nhìn Hạng Vũ ngu hồ hồ một người liền trùng kích quân Tần quân trận, Lưu Húc nhịn không được liếc mắt, muốn không phải vị diện chi tử, liền cái này xung động tinh thần cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Lưu Húc dương cung lắp tên phốc phốc đốc hai chi sắc bén lao bắn trụ tới, từ Hạng Vũ phía sau bắn ra, dễ dàng đâm trúng kim ngô vệ trong trận thống lĩnh mông điểm cùng khuôn mặt phó tướng. Hai người rơi xuống đất, không rõ sống chết. Theo ta giết địch, Lưu Húc buông trường cung, rút ra chiến đao, xông trận ra. Hắc Lưu Húc hét lớn một tiếng, thúc mã tờ ơ tờ vào, vượt qua Hạng Vũ, trong tay trường đao gào thét chém ra, lạnh như băng xẹt qua một gã quan quân cổ. Khi hắn giục ngựa lao ra mấy chục bước lúc, tên kia quan quân ánh mắt thủy ảm đạm xuống, về sau thân thể nhoáng lên, cả cái đầu từ trên vai gãy, kích huyết từ chỗ gãy suối phun vậy phun trào dựng lên. Giết giết giết, tiếng hô giết rung trời, vang vọng vân tiêu, như lang như hổ khinh kỵ cuốn tới, thế cục trong khoảnh khắc trở thành một bên ngược lại chu diệt. Con phiến khắc thời gian, hơn trăm danh kim nô vệ cùng với mấy trăm thừa ý đồ an quốc của hồi môn hộ vệ binh sĩ rất nhanh thì bị chạm sát hầu như không còn. Trên quan đạo vết máu đầy đất, trong không khí tràn ngập lên mùi máu tanh nồng đậm. Phù phù phù, Lưu Húc nhẹ nhàng ghìm chặt chiến mã, nghỉ chân xe ngựa sang trọng phía trước, lấy nhỏ máu trường đao nhẹ nhàng vén lên rũ xuống màn xe. Lưu Húc chỉ cảm thấy trước mắt chợt một sáng, phát hiện ba gã cô gái đẹp, nhất là ở giữa nhất cô gái kia, càng là dáng dấp quốc sắc thiên hương, mỹ lệ không thể tả. Hai gã khác nữ tử xác nhận nô tỳ, nhưng cũng rất là xinh đẹp mê người. Cái kia mỹ nữ tử liếu lông mi hơi cao lại, mà bên người nàng nữ tử thì thúy thanh quát lên, lớn mật, dám tự tiện giết kim nô vệ, bắt cóc công chúa xa giá, chẳng lẽ là chán sống sao? Ngọc Thấu quả nhiên là Ngọc Thấu công chúa, Lưu Húc trong con ngươi xẹt qua vẻ mừng như điên. Lớn mật cuồng đồ, dám đối với công chủ điện dưới bất kính. Một gã khác nô tỳ quát lên, các ngươi mau thả chúng ta, công chúa nhưng là vào Tần làm phi, thức thời liền mau thả chúng ta, nếu không đại vương sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đại vương ta cũng là đại vương a, bất quá ta là Sơn đại vương, thế nhưng ta cái này Sơn đại vương đâu bây giờ còn kém một vị áp trại phu nhân, Ngọc Thấu công chúa liền dứt khoát gả cho ta được rồi, ha ha ha ha. Nói càng về sau, Lưu Húc nhịn không được bật cười. Lúc này, Hạng Vũ nhìn quanh xe ngựa bốn phía vẫn vẻ mặt sát khí khinh kỵ, cười to nói, các huynh đệ, gác thủ, đi rồi, chung quanh khinh kỵ ồn ào cười to, từng cái mắt lộ ra hung quang, xua đuổi ý đồ an công chúa xa giá ly khai. Một chỗ sơn quốc bí ẩn, Lưu Húc ánh mắt như đao, lạnh lùng đánh giá trước mặt hai chiếc xe chở tù. Trong tù xa, Mông Điểm, khuôn mặt phó tướng thần sắc nguy đốn, vẻ mặt ô cấu, hình dung chật vật. Các ngươi có bằng lòng hay không quy hàng? Lưu Húc đi tới khuôn mặt phó tướng xe chở tù trước, âm chắc chắc gần cần thăm hỏi một câu. Phúc khuôn mặt phó tướng lớn tiếng mắng to, nghịch tặc, nghĩ tới ta cùng các ngươi thông đồng làm bậy, mơ tưởng. Lưu Húc biểu tình lạnh lùng, nhìn chằm chằm khuôn mặt phó tướng trong con ngươi, tự nhiên xẹt qua một khó có thể dùng lời diễn tả được căm lãnh. Giết hay là không giết, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Hôm nay tung đi Mông Điểm, khuôn mặt phó tướng, tới viết Hạng Vũ không biết có bao nhiêu binh tướng sẽ chết tại bọn họ trong tay. Lúc này không giết, chờ đến khi nào? Chỉ một thoáng, Lưu Húc trong con ngươi xẹt qua một tia băng hàn sắc cơ. Vũ ca, Hạng Vũ đi tới Lưu Húc bên người. Đề nghị của ta là giết bọn họ, nhưng này Mông Điểm là nhân tài hiếm có. Nếu như có thể vì ngươi sử dụng, đối với ngươi hoàng đồ bá nghiệp có trợ giúp rất lớn. Nói xong, Lưu Húc vung áo choàng xoay người dương đi, trực tiếp đi vào đại doanh, lâm vào cửa doanh lúc thủy lạnh lùng chồng câu tiếp theo, giết cũng không giết, tuyển trạch ở ngươi. Hạng Vũ trong con ngươi bạo khởi băng hàn sắc cơ, nâng lên đại thiết kích liền đi hướng khuôn mặt phó tướng. Mắt thấy Hạng Vũ hung thần ác sát vậy tới gần, khuôn mặt phó tướng trên mặt lộ ra kinh sợ. Mông Điểm trên mặt xẹt qua một tia nụ cười thê lương, tịch mịch nói ra, trên đường xuống Hoàng Tuyển, ngươi chậm đã đi khoảng khắc, ta chờ một chút liền đến, ha ha tướng quân, ta không muốn chết vô liêm sỉ, lẽ nào ngươi nghĩ phản bội địch loại người như ngươi, nếu là trực tiếp giảm thì cũng thôi đi, nếu như nước đã đến chân rồi lại rất sợ chết đứng lên, thật là tiểu nhân. Hạng Vũ hét lớn một tiếng đem đại thiết kích cắm tại trên mặt đất, thiết tí lộ ra kéo lấy túi con cao lại, liền đem kiên cố túi sinh sôi vặn bung ra, sau đó rôi tay một cái đem khuôn mặt phó tướng hùng vĩ thân thể giống như sách con gà con giống nhau sách ra, lại tiện tay hướng không trùng trùng điệp rung động, khuôn mặt phó tướng thân thể đã thật cao vứt lên. Hắc Nha đợi khuôn mặt phó tướng thân thể từ không trung rơi, Hạng Vũ. Giết Hạng Vũ quát lên một tiếng lớn, đại thiết kích gào thét tới, lạnh như băng chém về phía khuôn mặt phó tướng đầu lâu. Phốc thiết kích lướt qua, khuôn mặt phó tướng đầu lâu giống như dưa hấu vỡ vụn ra, nao ma y che ho cùng huyết thủy lăng không văng khắp nơi. Mông Điểm đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng không đành lòng, nhắm mắt không nhìn thấy. Giết khuôn mặt phó tướng, Hạng Vũ quay đầu nhìn về phía Mông Điểm.